Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, lại vào vụ nhẫn thôn. Trong tửu điếm Yamanaka, Vi Hiếu Kỳ nhìn xem cái này hai khối to bằng nắm đấm trẻ con đặc thù kim. Loại, nguyên tác trong Kubikiri Boko có hư hại, hấp huyết là có thể khôi phục. Dùng loại kim loại này chế tạo thành những vũ khí khác chắc có tương tự hiệu quả. Yamanaka Vi đối với, đúng, vũ khí không có gì nhu cầu, có băng độn nơi tay, còn cần vũ khí gì, mà Jiraiya cũng không dùng vũ khí thói quen, cái này hai khối kim loại bị hắn tiện tay thu lại. Jiraiya đại thúc, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy, lại có lớn như vậy hiếm hoi thủy tinh. Yamanaka Vi cười nói đến, lấy ở đâu cái gì hiếm hoi thủy tinh. Đó bất quá là đem tự nhiên năng lượng rót vào phổ thông thủy tinh trong hiệu quả. Ta thảo, Jiraiya đại thúc ngươi đây là không bao tay bạch lang. Yamanaka Vi cái này dưới đối với. Đúng, Jiraiya hoàn toàn phục, gừng vẫn là lão lạt. Cùng Jiraiya không chỉ có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn được hai khối chân quý như vậy kim loại. Yamanaka Vi đối với. Đúng. Cái này tốt sắc đại thúc càng ngày càng bội phục. Tiểu quỷ, bây giờ không phải là kinh sợ thời gian. Thừa dịp vụ nhẫn bên kia không có phát hiện. Đuổi nhanh rời đi nơi này đi. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Hai người từ trong phòng sau khi ra ngoài. Lập tức chạy thẳng tới bến tàu. Đương thuyền lái rời bến tàu sau. Jiraiya mới thở phào. Chỉ cần chờ thuyền lúc rời thủy quốc. Bọn họ lần này nhiệm vụ coi như thành công viên mãn. Thuyền chạy chừng một giờ. Đã không thấy được thủy quốc biên cảnh sau. Yamanaka Vi đối với. Đúng. Jiraiya nói đến. Jiraiya đại thúc. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Jiraiya lúc này bởi vì nhiệm vụ hoàn thành viên mãn tâm tình rất tốt. Thuận miệng hỏi. Ta muốn trở về thủy quốc. Ừ. Đi đi. Chờ một chút. Người nói cái gì? Trở về thủy quốc. Jiraiya nhất thời không phản ứng kịp. Kinh sợ nhìn xem Yamanaka Vi. Đúng. Jiraiya đại thúc. Tam vĩ đối với ta rất bất cẩn nghĩa. Một mình ngươi trở về Konoha liền có thể. Ta muốn đi thủy quốc nghĩ biện pháp đạt được tam vĩ. Yamanaka Vi kiên định nói đến. Tiểu quỷ. Ngươi là nghiêm túc. Đây chính là thủy quốc. Vụ nhẫn thôn đại bản doanh. Đừng nói ngươi chính là hai chúng ta cùng một chỗ cũng là có đi mà không có về. Ta sẽ không đồng ý. Jiraiya đoạn nhiên cự tuyệt Yamanaka Vi yêu cầu. Jiraiya đại thúc, ngươi yên tâm, có thời không giữa kết giới. Ta nghĩ đi không người ngăn được ta. Ta mới vừa rồi đã tại vụ nhẫn trong thôn lưu ta lại băng. Lẻn vào vụ nhẫn thôn cũng không phải là cái gì vấn đề. Từ để suy nghĩ lấy Yamanaka Vi nói. Gặp Jiraiya có chút giãn ra Yamanaka Vi tranh thủ cho kịp thời cơ. Jiraiya đại thúc, người yên tâm, nếu như ta phát hiện không có cơ hội nói, sẽ lập tức rút lui ra khỏi. Minato Kaka thời không giữa kết giới ngươi cũng biết rõ. Chạy thoát thân là tuyệt đối không thành vấn đề. Một phen khuyên sau đó Yamanaka Vi thành công. Jiraiya đáp ứng nhượng hắn trở về thủy quốc. Vì vậy Yamanaka Vi lợi dụng ở lại phòng khách sạn thời không giữa kết giới. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong tửu điếm. Sau đó dùng biến thân thuật biến thành Minasuki hứng thú bộ dáng. Phòng ngừa hắn vừa xuất hiện liền bị người phát hiện. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Yamanaka Vi dùng băng độn thuấn di tiến vào trước giao dịch trong kiến trúc. Yamanaka Vi băng đao giải phẫu là đang ở giao dịch hoàn thành sau đặt ở lầu 2. Hắn xuất hiện vị trí cũng là đang ở lầu 2. Yamanaka Vi không nghĩ tới Minasuki hứng thú cư nhiên không đi. Hắn mới vừa hiện thân liền thấy một bên Minasuki hứng thú. Yamanaka Vi mở ra Seragon. Lập tức đối với. Đúng. Minasuki hứng thú thả ra ảo thuật. Minasuki hứng thú sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng vậy lấy trải qua mất đi đối với. Đúng. Thân thể khống chế, Yamanaka Vi không do dự, trực tiếp dùng băng đao giải phẫu phá vỡ Minasuki hứng thú cổ họng. Sau đó đối với, Đúng, Minasuki hứng thú dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật. Minasuki hứng thú vừa mới chết Yamanaka nhất tộc bí thuật đối với. Đúng, hắn vẫn có tác dụng. Yamanaka via từ chỗ của hắn lấy được rất nhiều tình báo. Vốn là chỉ là muốn dùng Minasuki hứng thú thân phận nhượng hắn lẻn vào sẽ không bị lập tức phát. Hiện, bây giờ được Minasuki hứng thú hơn nửa trí nhớ. Yamanaka via quyết định cưu chiếm thước sao. Dứt khoát lấy Minasuki hứng thú thân phận tiếp cận tam vĩ Jinchuriki. Đem Minasuki hứng thú thi thể đặt ở phong ấn trong quyển trục. Yamanaka via đứng dậy đi xuống lầu dưới. Bọn thủ vệ thấy là Minasuki hứng thú xuất hiện. Cũng không hỏi nhiều. Yamanaka via căn cứ Minasuki hứng thú trí nhớ đi tới Minasuki nhất tộc tộc địa. Minasuki hứng thú là Minasuki nhất tộc nhị trưởng lão. Cùng tộc trưởng Minasuki bằng một dạng thực lực đều là chuẩn ảnh. Mà Minasuki nhất tộc còn có một vị Kage cấp thực lực đại trưởng lão. Tại vụ nhẫn trong thôn, Minasuki nhất tộc đại ngôn nhân là tộc trưởng Minasuki băng cùng nhị trưởng lão Minasuki hứng thú. Có thể tại Minasuki nhất tộc đại trưởng lão mới thật sự là chúa tể. Yamanaka via không muốn cùng vị này đại trưởng lão gặp mặt. Có thể Minasuki hứng thú là nghe theo đại trưởng lão mệnh lệnh đi lấy cùng Jiraiya đóng dịch. Thủy tinh, muốn lợi dụng Minasuki băng thân phận. Yamanaka via phải trở về phục mệnh, là không gây thêm rắc rối. Yamanaka via cho thủy tinh bổ sung tự nhiên năng lượng, bảo đảm thủy tinh trong vòng thời gian ngắn không sẽ xảy ra vấn đề gì. Chụp chụp, đại trưởng lão, ta là hứng thú, ngài muốn cái gì ta lấy tới. Ừ, đi vào đi, nghe được trong phòng xuyên ra thanh âm. Yamanaka via lập tức đẩy cửa vào. Bởi vì tại Minasuki hứng thú trong trí nhớ, vị này đại trưởng lão nhất chán ghét đám người. Minasuki nhất tộc đại trưởng lão nhìn so Minasuki hứng thú lớn không ít. Tóc đã tuyết bạch, bất quá quanh thân lại phát ra lấy khí lạnh. Là Minasuki nhất tộc huyết kế khai phát tới trình độ nhất định không bị khống chế toát ra. Mà đại trưởng lão bên người, Minasuki nhất tộc tộc trưởng Minasuki băng cũng ở đây. Yamanaka via đem thả hộp thủy tinh từ hai tay có trên. Đại trưởng lão nhận lấy hộp mở ra sau đó lộ xuất mãn ý nụ cười. Hứng thú, khoản giao dịch này hoàn thành rất không tệ. Đem cái này mấy khối thủy tinh giao cho Daimyo. Nghĩ tất thôn tài chính vấn đề có thể thu được rất lớn chậm biết. Đại trưởng lão cười nói đến. Ngài quá khen, đây là ta hẳn làm. Yamanaka via bắt trước Minasuki hứng thú giọng nói đến. Ừ, băng, nhắc tới Yagura tiểu quỷ này chuẩn bị như thế nào đây? Đại trưởng lão đối với. Đúng, Minasuki băng hỏi. Cái này, ta không biết. Yagura đại nhân từ lấy được Mizukage vị sau cũng rất ít lộ diện. Cụ thể tiến độ chúng ta cũng không biết rõ. Minasuki băng sau khi suy nghĩ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hừ, Yagura tên tiểu quỷ này không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tam vĩ Jinchuriki đã không được. Hiện tại rời đi tam vĩ liền có thể. Mama tức không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đại trưởng lão có chút bất mãn. Đại trưởng lão, ngài xin bớt giận. Yagura đại nhân bất quá 20 xuất đầu. Người trẻ tuổi làm việc khó tránh khỏi có sơ suất. Đại trưởng lão ngài đi nhiều chỉ điểm hắn xuống liền có thể. Minasuki băng lập tức nói đến. Ừ, hôm nay buổi tối hai người các ngươi cái cùng đi với ta tam vĩ nơi đó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Yagura đang làm cái gì. Vâng, đại trưởng lão. Minasuki băng cùng Yamanaka via cùng một chỗ đáp ứng. Ra đại trưởng lão căn phòng. Yamanaka via cùng Minasuki băng nói một tiếng phải đi Minasuki nhất tộc đặt vào nhẫn thuật địa. Phương, Yamanaka via trước từ Minasuki hứng thú nơi đó học trộm được đại bộ phân thủy vô nguyệt nhất tộc. Băng độn, có thể còn có một chút băng độn bí thuật Minasuki hứng thú cũng không có dùng. Yamanaka via tính toán nhân cơ hội này đi xem một cái mấy cái này bí thuật. Minasuki nhất tộc là đại tộc.